Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi giời ơi, chắc người nào đấy đi đánh cá hay bắt cua thôi mà. Thì miệng bà Hiền ấp ú rằng nó không có chân kia kìa. Cụ bà nhìn ngược lên, lúc này bóng đen tiến gần tới cụ bà. Cụ bà nhìn rõ hơn, đúng là bóng đen không có chân, cứ như bay bay vậy, và không thể nào nhìn thấy mặt. Bà Hiền mới ngã ngửa ra, sau đấy cụ bà lùi lại vài bước. Tuy sợ, nhưng nếu bỏ chạy, cụ bà vẫn không chạy, vì là sợ hư liêu xôi. Bà Hiền thì nhìn rõ khuôn mặt bóng đen, có hai mắt là hai hàng máu, cái lưỡi thì dài, mặt thì xanh. Cụ bà mới sợ quá, ngất xỉu luôn. Sáng hôm sau, người ta ra đồng cuốc ruộng, thấy cụ bà và bà Hiền nằm ở đấy. Sau khi đỡ hai người vào một cái chòi ngay ruộng, lấy dầu xoa, thì lúc sau hai người tỉnh. Bà Hiền mới dậy hét toáng lên, còn cụ bà thì khóc vì không bán được liêu xôi. Bà Hiền mới kể lại cho mọi người. Người thì nửa tin nửa ngờ. Nhưng vài ngày sau vẫn có nhiều người bị trêu như thế, nên là làng mình bắt đầu họp. Sau đấy họ ra kế hoạch, ở làng cũng có một người phù thủy nổi tiếng lắm. Ông coi mấy người kể lại, ông mới suy nghĩ một lúc, ông mới phán. Nó thành quỷ rồi, nó xuất hiện ở ngôi mộ không tên ở ngoài làng. Ngôi mộ ấy có từ xưa. Thầy phù thủy nói, nếu muốn trấn nó lại, phải mang viên đá xanh ở ngoài bờ sông vào, để thầy bùa khắc, rồi trấn áp nó. Thanh niên trai tráng lôi cục đá xanh đó về thôn. Hòn đá xanh dài khoảng 3 mét, chiều rộng khoảng 1 mét, không vuông, không tròn, hình như là hình thoi. Khi mang về đến làng, thầy phù thủy khắc bùa lên đấy, rồi đặt hòn đá, bắt ngang qua cái mương, mà thầy tính tối nay sẽ hùa con quỷ đó chạy qua cầu bằng đá, rồi phong ấn nó lại trong viên đá. Nhưng mà sắp xếp xong kế hoạch, khó nhất là tìm hai người đàn bà giả bộ đi chợ, để cái con quỷ kia nó hiện ra và lừa nó tới hòn đá xanh đã khắc bùa để phong ấn. Phải nói là sau nửa ngày trời, cả thôn chưa ai chịu nhận nhiệm vụ đóng giả phụ nữ đi chợ để dụ nó. Thế là bất ngờ, một người phụ nữ cuối làng đứng dậy xung phong đóng giả đi chợ. Thế là có người chịu đứng ra dụ con quỷ rồi. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Sáng ấy mọi người ở trong nhà hết. Nhưng lời phù thủy nói, chỉ có ba người ra khỏi làng đó là người phụ nữ và thầy phù thủy. Người phụ nữ đi tới đoạn ngay bãi tha ma đó cũng nghe tiếng cười phát ra. Tiếng cười cũng như mọi ngày mà những người bị hồn ma đó trêu kể lại. Người phụ nữ ấy đi nhanh hơn, tiếng cười càng gần. Người phụ nữ đoán mò rồi lại gần lên, đi rất chậm, rồi từ từ bước hòn đá xanh bắc qua con mương mà cả làng đã để đó và phủ một lớp cỏ rất mỏng. Con quỷ đi sau người phụ nữ bước lên phiến đá đó, chân con quỷ như lún lại vào phiến đá và dính chặt ở đấy. Thầy phù thủy mới bước ra hất vào nó thứ gì đấy, sau đó thì ngồi niệm. Con quỷ kia bị lửa ở viên đá thiêu đốt, chỉ còn lại bàn chân nó. Trải qua thời gian hơn 100 năm, cái viên đá ấy vẫn còn trên mương. Dấu chân quỷ còn lưu lại trên hòn đá, một bàn chân to gấp hai bàn chân bình thường, và chỉ có 4 ngón thôi. Chuyện thứ hai, cây ruối. Và mình xin kể tiếp cho các bạn chuyện cây ruối. Chuyện là bên ngoại nhà mình, ông ngoại mình có 6 người con, có 3 trai 3 gái. 5 người đã có gia đình, mẹ mình là con thứ tư trong gia đình. Lúc bấy giờ cụ ngoại là địa chủ, có tiếng trên mảnh đất đó lắm. Nên ông mình được ăn học đàng hoàng và sau này còn làm thầy giáo. Nhờ tại gia sản của cụ để lại, nên thời đấy dù trong nạn đói 1945, nhưng ông ngoại vẫn dư sức nuôi 6 người con ăn học đàng hoàng và còn gần 10 người gia nhân nữa. Ruộng thì cò bay thẳng cánh luôn. Nhưng mà 5 đứa con của ông chả ai lo học hành gì cả. Chỉ có mỗi cô Út là còn học, và sau đấy thì được ông cho lên thành thị học, tức là Hà Nội ngày nay. Thời đó thì phong trào thanh niên lên đường nhập ngũ nhiều. Dù là con địa chủ, nhưng cả 3 người con của ông vẫn đi lính. Dù ông ngoại nói 3 thằng dù muốn dù không vẫn phải ở lại 1 thằng. Đêm ấy thì ông cho 3 anh em suy nghĩ. Ông thì theo nghề thầy giáo và là địa chủ, nhưng ông sợ đi lính nay đây mai đó, sợ không ai nối dõi tông đường, nên sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net